Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 496, Doãn Trọng ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Hai canh, một bước giữa, không biết vượt qua bao nhiêu cự ly, bất quá nhìn trước mắt mê trấn kia có chút quen thuộc lầy lội chi lộ. Dịch thu biết mình đã an toàn. Không chỉ là bởi vì hắn trực tiếp thuấn di nhiều như vậy sở bay qua cùng đi qua cự ly, cũng bởi vì mê trong trấn có được bên trong tầng nơi ẩn núp, lấy hắn có thể được tà linh gia nhập sổ đen đặc tính. Ngược lại là có thể ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị rời đi linh giới. Hắn ở chỗ này đã thu hoạch đủ nhiều sự vật, cũng trêu chọc phải một cái truyền kỳ u hồn. Điểm tâm sáng rời đi mới là càng thêm lý trí lựa chọn. So với vật chất giới, linh giới xác thực càng thêm nguy hiểm cùng biến hóa kỳ lạ. Lấy siêu đại hành trang thái đến xem, mê trấn không tính là bao nhiêu. Hắn đứng ở một tòa kiến trúc phía trên liền không sai biệt lắm có thể toàn bộ lãm tất cả mê trấn. Hoàn cảnh, bất quá bây giờ ở vào thông thường trạng thái. Ngược lại là cũng hiển lộ tương đối rộng lớn. Dịch thu không xác định đại tiểu tự nhiên sẽ hay không đối với linh năng hình xăm. Ngô công siêu viễn cự ly truyền tống hiệu quả là không đồng ý tồn tại ảnh hưởng. Trung quy hình thể đối với truyền tống ảnh hưởng là khách quan tồn tại. Có chút truyền tống môn đối với sinh vật hình thể có vô cùng nghiêm khắc hạn chế. Bất quá linh năng hình xăm, Ngô công thuấn di hiệu quả ngược lại là cũng không có đối với cái này có chuyên môn nói rõ. Bất quá dịch thu cảm thấy còn là hoán đổi đến thông thường trạng thái càng thêm ổn thỏa. Chậm rãi bước vào mê trong trấn. Đại khái là vừa mới chiến đấu kịch liệt. Hưng phấn ý chí chưa làm lạnh. Dịch thu có thể cảm giác được một ít vi diệu tâm tình tại vô hình ba động. Tựa hồ là chán ghét, sợ hãi. Còn có một ít ghét bỏ. Nói ngắn lại, không phải là cỡ nào tràn ngập thiện ý tâm tình chính là. Rất hiển nhiên, đây là mê trấn ác linh. Bởi vì mê trấn tính đặc thù chất, chúng ở vào vô pháp bị nhìn xem vĩnh cửu ẩn nấp trạng thái. Bất quá chúng cũng bởi vậy vô pháp đối nhau vật tiến hành trực tiếp can thiệp, mà là thông qua tương tự tà linh nghi thức cùng với ý chí can thiệp hình thức đi thỏa mãn chúng ta. Ác thiên tính, dịch thu không để ý đến chúng. Đoạn này thời gian hắn truy chết tà linh đã đầy đủ nhiều. Cũng không có hứng thú đi để ý tới những cái này đặc thù quy tắc hạ vặn vẹo kết quả. Lúc này mê trong trấn một ít người chơi đánh thẳng có khí thế ngất trời. Bọn họ tại âm u góc rẽ, nhỏ hẹp hắc ám trong phòng, tiến hành trực tiếp nhất mà tàn khốc chém giết. Tất cả mê trấn tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Tuy tổng võng người chơi tử vong hắn thi thể sẽ rất nhanh tiêu thất, thế nhưng đã chảy xuôi tại mặt đất hoặc là bắn tung tóe trong không khí máu tươi cũng không hề kế tiếp tiêu thất. Ngược lại là đã từng có một ít tác chú thuật sư ý đồ thông qua áp dụng người chơi còn sót lại máu tươi tới buôn bán, khiến cho địch nhân có thể thông qua mua sắm đối phương máu tươi tới phóng ra ác độc chú thuật. Tiếc nuối là tên thiên tài này ý nghĩ cũng không có thành công. Bọn họ tiếc nuối phát hiện tại tổng võng người chơi tử vong. Bọn họ còn sót lại tại chiến dịch cảnh tượng máu tươi cũng kế tiếp mất đi kỳ đặc có sinh mạng hoạt. Tính, cũng chính là cứ việc nó vẫn bày biện ra nhân loại máu tươi xứng đáng hình thái, thế nhưng chỉ là một bãi nhan sắc, cấu tạo gần tương đương tử vật a. Bất quá này không ảnh hưởng nó phát huy chiến đấu nơi kích thích tác dụng. Nồng nặc mùi máu tươi trừ có thể làm cho nhát gan người sợ hãi ra, cũng có thể để ở trình độ nhất định thượng kích phát nhân tâm ngọn nguồn huyết tinh thú tính. Dịch thu từ một mảnh âm u trong ngõ nhỏ xuyên qua. Đuôi mù đấu đặc thù cảm ứng để cho hắn phát giác được phụ cận có ẩn hình đơn vị tồn tại. Rõ ràng tay ếch cũng lười biếng địa truyền tới một tia như có như không cảnh bày ra. Thế nhưng rất nhanh, Dịch Thu liền cảm giác đến cái kia ẩn thân đơn vị cấp tốc rút lui khỏi. Dịch Thu hướng phía trong ngõ nhỏ âm u góc hẻo lánh liếc mắt nhìn. Sau đó tiếp tục hướng phía mê trong trấn quảng trường đi đến. Hô, nhỏ lại thiếu chút không nhận ra. Đó không phải là cái kia sáu tay biến thái sao? Tìm đến một cái tương đối an toàn góc hẻo lánh ngồi chồm hổm chờ hạ xuống bóng mờ hành giả âm. Thầm buông lỏng một hơi. Sau đó có chút kinh hoàng mà thầm nghĩ. Nếu như một ít sinh vật tại nhất định trạng thái hạ có được vô cùng dễ làm người khác chú ý bên ngoài đặc thù, tại biến hóa đến một cái khác hình thái, nhất thời không có nhận ra thật là thường thấy hiện tượng. Bất quá đối với bóng mờ hành giả mà nói, lại thiếu chút là sống hay chết cách xa. Hành tẩu tại hoang mãng hoang dã phía trên, trừ vô tình thấy qua dã vật ra, chính là tiếng gió thổi qua tịch liêu đại địa tiếng rít. Bởi vì đã tiến mùa mưa, liên miên mưa dầm để cho hoang nguyên thượng tràn đầy lầy lội đầm lầy. Doãn Trọng Sử lấy một cây giã ngoại lên côn, khó khăn hành tẩu tại hoang nguyên phía trên, trong đầu đau đớn như là một cái vô hình kim chỉ nam. Khi hắn đều rời đi chính xác phương hướng, sẽ lấy đầy đủ bén nhọn đau đớn cảnh bày ra hắn. Theo thời gian chuyển rời, Doãn Trọng đối với mình trong đầu đau đớn khởi nguồn đã có một thứ đại khái nhận thức. Hắn biết, đây có lẽ là cái nào đó không biết tồn tại ý đồ thông qua hắn tìm đến một người. Một người đầu trọc, cứ việc không thể gặp qua đầu trọc. Thế nhưng trong đầu không ngừng hiển hiện hình ảnh đã để cho hắn đối với cái này có đầy đủ rõ ràng. Nhận thức. Trừ trong ánh mắt đạm mạc không giống người dự kiến thần sắc. Đầu chọc bề ngoài cùng nhân loại không có cái gì khác nhau. Điều này làm cho Doãn Trọng sản sinh một ít liên tưởng. Hắn vốn là những cái này không biết tồn tại cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Chỉ là cuối cùng bị sinh hoạt áp xoay người a. Chung quy, người sống có nghĩ có một ngụm nóng hổi ngon miệng đồ ăn. Muốn một trường ấm áp mãn nguyện giường nhỏ. Cũng phải cần chính mình đi tranh thủ. Có người xanh ở vân đỉnh phía trên. Tiếc nuối Doãn Trọng lại là chúng sinh bên trong tại trong đất bùn kiếm ăn một thành viên. Doãn Trọng không biết mình trong đầu không biết tồn tại. Vì sao đối với cái kia đầu chọc tràn ngập như thế cuồng nhiệt. Cố chấp ý niệm trong đầu. Thế nhưng theo ngày càng tăng lên đau đớn. Hắn biết nếu như không tìm được đầu chọc. Hắn sợ là mệnh không lâu sau vậy. Doãn Trọng không tính là một người thông minh. Thế nhưng hắn đầy đủ quý hiếm tánh mạng của mình. Cho nên, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Vì vậy, hắn đi tới nơi này mảnh bị thế nhân thỉnh thoảng quên đi. Ngẫu nhiên bởi vì thám hiểm giả hoặc vui mừng hoặc đau buồn tin tức biết hiểu đất cằn sỏi đá. Doãn Trọng không biết mình đi như thế nào đến nơi đây. Hắn đối mặt qua mưa to xâm nhập, đối mặt quá cao bắt đầu hoàn cảnh mãnh liệt không thoải mái. Ngẫu nhiên, còn sẽ có dã vật quấy rối, nhưng càng thêm làm cho người ta gian nan, là rời xa hiện đại văn minh tịch mịch. Không có kiêu kiêu, không có đứng cũng thành một cái vô pháp kết nối server văn tự trang web. Doãn Trọng mân mân có chút rạn nứt bờ môi. Hiện tại, trên mặt hắn tràn đầy phong trần cọ rửa qua dấu vết. Tại loại này hoang dã bên trong hành tẩu, bảo trì một thân sạch sẽ quần áo thật sự là vô cùng khó khăn sự tình. Nhất là đối với một cái một mình hành tẩu người mà nói. Có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại hình thái đã là tốn sức tâm tư sở tranh thủ tối kết quả tốt. Trung quy trong đầu vị này tồn tại chỉ sợ xử lý sự việc liên quan uy hiếp tánh mạng hắn tao ngộ. Cũng đã là không đồng ý hành tẩu tại chính xác trên đường vấn đề. Về phần chất lượng sinh hoạt loại này không có ý nghĩa việc nhỏ. Tự nhiên là sẽ không tiến nhập thần cân nhắc phạm vi. Ngay tại Doãn Trọng chậm chạp mà khó khăn bò qua một đạo hoang dã trung sơn đồi. Tựa hồ là tiến nhập cái nào đó khu vực đặc biệt. Một cỗ nguyên ở nội tâm sợ hãi để cho hắn dừng bước lại. Hắn con mắt không ngừng co rút nhanh. Hắn có một loại mãnh liệt trực giác. Dường như xa hơn trước. hắn liền gặp được hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi nhất sự vật, đó chính là hắn đã từng chủ nhiệm lớp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.